Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 154, trang 154. Hoa Vinh Nguyệt một người thấp thỏm bất an về tới khách điếm. Cùng Lý Tử Tín bọn họ tiếp mặt trên mới nhẹ nhàng thở ra. Tâm nói nhanh lên kết thúc tính, cổ đại đường xá không tiện thật là tỉnh không ít chuyện. Phòng trừng nàng trở về Bách Thảo Đường người khác đánh chết cũng tìm không thấy nàng. Lý Tử Tín thấy nàng liền vẫy vẫy tay. Mau tới đây, nhìn xem thanh kiếm này đẹp hay không đẹp. Chương 84 trang bị thương, khá tốt. Đây là ai kiếm? Hoa Vinh Nguyệt theo bản năng hỏi một câu. Ân, ta kiếm. Lý Tử Tín vẻ mặt nghiêm túc. Đừng đậu, ta nhớ rõ ngươi kiếm không phải cái dạng này. Hoa Vinh Nguyệt cười nói, này thật là ta kiếm, không tin ngươi đi hỏi hỏi người khác. Lý Tử Tín nói, những người khác cũng đều phải dùng cùng loại, thật sự. Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy đối phương có thể là ở lừa nàng. Kết quả đi đi dạo một vòng phát hiện cơ hồ mọi người trong tay đều cầm cùng loại kiếm. Cái này làm cho nàng cảm thấy có điểm mê mang, tương đồng kiếm như vậy một lấy. Thoạt nhìn quả thực giống như là đoàn mua dường như, nàng xuyên qua từng cái bính tịch tịch đoàn mua. Nhân viên cũng hỏi qua trong tay bọn họ kiếm rốt cuộc là chuyện như thế nào. Nhưng là cư nhiên không ai nói cho nàng, tương phản mọi người đều cười hì hì không nói, như là ở gạt nàng chuyện gì giống nhau. Hoa Vinh Nguyệt trực giác thượng ý thức được chuyện này đại khái cùng nàng có quan hệ. Chính là nếu đại gia không nói, nàng cũng liền không tiếp tục hỏi. Sông Tần Hoài ban đêm như cũ thập phần náo nhiệt. Ban ngày cái kia vũ nữ phát sinh tranh chấp địa phương như cũ giống thường lui tới giống nhau xa. Hoa Trụy Lạc, có rất nhiều đồ vật cứ việc bản chất là thượng thực dơ bẩn sự. Nhưng là bởi vì thoạt nhìn quá mức tốt đẹp, cho nên đại bộ phận người lựa chọn làm như không thấy. Ban đêm trên thuyền bậc lửa rất nhiều hoa đăng, lúc này mới là danh xứng với thực hoa thuyền. Ở bên bờ vừa thấy, tựa như từng đóa hoa nở rộ trên mặt sông, cho dù đêm nay có chút mưa nhỏ. Nhưng tới người như cũ rất nhiều, trên con thuyền này như cũ có người thảo luận ban ngày chuyện xưa. Một cái ra tay rộng rãi người ra tay cứu một cái vũ nữ. Mỗi người đều có thể nói có cái mũi có mát. Ngồi ở trên thuyền uống rượu một người tuổi trẻ hiệp khách nghe xong lúc sau có chút tiếc nuối. Vốn dĩ hắn hôm nay tới chính là nghe nói nơi này có cái khiêu vũ rất đẹp vũ nữ. Kết quả không nghĩ tới đối phương thế nhưng buổi chiều liền đi rồi, hắn cho chính mình đổ ly rượu. Đảo không phải nói hắn muốn nhìn cái kia vũ nữ vũ, mà là nghe nói cái kia vũ nữ giống như ở ngày đó xuất hiện quá dịch linh lung trên thuyền. Hơn nữa nhảy thời gian rất lâu vũ, sau lại rồi lại không thể hiểu được biến mất, nhưng là theo đêm đó ở nơi đó người đều nói. Đêm đó cấp dịch linh lung nhảy một đêm vũ vũ nữ trước mắt có một con bướm. Cái này tiêu chí ở trên sông Tần Hoài cơ hồ có thể nói được thượng là độc nhất vô nhị. Theo hỏi thăm lại đây, không nghĩ tới liền nghe thấy được như vậy sự, kỳ thật tìm được rồi cái kia vũ nữ hắn giống như cũng. Không thể làm gì, rốt cuộc cái kia vũ nữ cũng không có khả năng nhận thức đại danh đỉnh đỉnh dịch linh lung. Chỉ là vị này đang ở uống rượu, Ngô Nham, cảm thấy đêm đó cái này vũ nữ nhảy thời gian lâu như vậy. Vũ, nói không chừng thấy dịch linh lung thời gian muốn trường một chút, hắn có thể hỏi một chút đêm đó. Dịch linh lung là bộ dáng gì? Ngô Nham, trước 20 năm chung gặp được quá không ít người. Cũng gặp phải quá không ít chuyện, nhưng là cùng dịch linh lung gặp mặt tuyệt đối có thể nói thượng là nhất đặc thù một lần, khác không? Đề cập tới, chỉ là đem người khác giới tính nhận sai điểm này cũng đủ đặc thù. Chuyện này cũng làm hắn cảm thấy có điểm xấu hổ, lại ngẫm lại đêm đó đối phương vẫn luôn an tĩnh ngồi ở chỗ kia. Từ đầu đến đuôi liền nói mấy câu cũng chưa nói bộ dáng. Cũng không biết có phải hay không bởi vì đối phương căn bản là không biết nên tiếp nói cái gì. Thật ra mà nói, sau lại hắn biết đối phương chính là Dịch Linh Lung thời điểm. Trong nội tâm còn kinh ngạc thật lâu, bởi vì việc này quả thực có thể nói thượng là đổi mới hắn thế giới quan. Trước đó hắn trước nay cũng chưa nghĩ tới trên đời này nguyên lai là thật sự có nam nhân có thể mặc vào nữ nhân quần áo khi làm người nhìn không ra bất luận cái gì khác thường. Nhưng là hắn lại nghe được ngày đó Dịch Linh Lung ở trên núi xuất đao sự tình. Đột nhiên cảm thấy trong lòng có điểm kỳ quái tư vị, hắn đi thời điểm cũng chưa nói muốn giết hắn. Chỉ là đem hắn đánh hôn mê, nói như vậy lên, có phải hay không đối hắn thủ hạ lưu tình rất nhiều. Một cái đệ nhất sát thủ vì cái gì sẽ đối hắn thủ hạ lưu tình, điểm này, Ngô Nham, vẫn luôn không nghĩ kỹ, có lẽ này sẽ trở thành một cái vĩnh viễn mê, hắn chính uống rượu. Đột nhiên nhận thấy được hắn trước mặt vừa mới quá khứ một người hai mắt phiếm hồng. Hắn trong lòng, di, một tiếng, buông chén rượu nhẹ nhàng theo đi lên. Hoa Vinh Nguyệt mãi cho đến sông Tần Hoài bên bờ, mới hiểu được ban ngày vì cái gì hỏi Lục Phiến Môn nhóm người này bọn họ ai cũng không nói. Bởi vì kia kiếm chính là dùng để thọc nàng, này thật đúng là một cái kinh hỉ lớn a. Nàng nhìn đăng hỏa huy hoàng sông Tần Hoài bên bờ thật sâu mà thở dài. Cảm thấy đây là cái bẫy dập, nhưng thực rõ ràng nàng hiện tại đã vào được, thả lỏng điềm. Lý Tử Tín vỗ Hoa Vinh Nguyệt bả vai, làm nàng không cần quá khẩn trương. Hắn thoạt nhìn có chút vui sướng khi người gặp họa, chính là bởi vì sợ ngươi quá khẩn trương ban ngày mới không nói cho ngươi. Các ngươi nếu sợ ta khẩn trương liền quyết định không nói cho ta, vậy hẳn là vẫn luôn không nói cho ta, mà không phải hiện tại nói. Hoa Vinh Nguyệt bất đắc dĩ nói, các ngươi rõ ràng là sợ hãi ta trước đó đã biết sẽ chảy. Hiện tại đến địa phương liền không sao cả, đừng nói như vậy sao? Lý Tử Tín cười nói, yên tâm, sao có thể sẽ thật sự thương đến ngươi đâu? Chính là diễn một tuồng kịch mà thôi, diễn xong nói không chừng ngươi còn có thể sớm một chút trở về. Như vậy tưởng tượng có phải hay không vui vẻ điểm? Không sai, Lục Phiến Môn áp trục tuồng chính là vây công Dịch Linh Lung người một nhà diễn chính phái cùng vai. Ác, tới cái nhưng thao túng hình thức, hoàn toàn không cần lo lắng nơi nào khác người hoặc là không khác người. Xác thật là tương đối phù hợp cầu ổn đặc điểm, tựa như Thượng Xuân X ca sĩ vô luận trình độ như thế nào đại bộ phận đều không khai mạch giống nhau. Dịch Linh Lung xuất hiện ở sông Tần Hoài tự nhiên là không có khả năng không bị Lục Phiến Môn biết đến, cho nên đêm nay Lục Phiến Môn ở địa phương một ít người muốn cùng Kim Bộ Đầu bọn họ hợp lực diễn một tuồng kịch. Dịch Linh Lung dũng trốn Lục Phiến Môn truy kích, Hoa Vinh Nguyệt lại hỏi ra một vấn đề. Kia vì cái gì nhất định phải làm ta bị thương một chút đâu? Nếu Dịch Linh Lung một chút thương đều không có, kia tin tức truyền ra đi không phải càng tốt sao? Người lông tóc không tổn hao gì liền ở Lục Phiến Môn vây đổ hạ chạy đi. Chúng ta đây nhiều mất mặt a, rốt cuộc người sự chỉ có chúng ta bên trong biết. Này nếu là truyền ra đi sẽ bị Cẩm Y Vệ còn có kia giúp thái giám chết bầm nhóm chê cười. Lý Tử Tín cười vỗ vỗ Hoa Vinh Nguyệt bả vai nói, huống hồ ngươi vẫn là quá coi thường chúng ta Lục Phiến Môn. Lần này ra tay chính là Kim Bộ Đầu. Ngươi biết Kim Bộ Đầu địa vị sao? Có thể ở hắn thuộc hạ tránh được có thể có mấy người. Hôm nay qua đi ngươi chỉ sợ cũng muốn phát hỏa. Hết chương.